Tổ thần Chí Tôn, chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành một tiếng, thủy hệ huyền khí trận trận kích động mà ra, Diệp Thần chỉ là thoáng bay ngược một khoảng cách, mà Tông Giật lại bị chấn lui lại mấy bước, điều đó không có khả năng. Trong nội tâm Tông Giật điên cuồng hét lên, lực lượng một cước này của mình, ngay cả thép tinh cũng muốn bị một chân oanh thành nát bấy. Dựa theo tưởng tượng của hắn, tay trái của Diệp Thần chắc chắn bị đá đoạn, sau đó bị hắn một cước đá vào cổ, thế nhưng mà không nghĩ tới, Diệp Thần rõ ràng hời hợt dùng cánh tay trái đón đỡ xuống dưới. Bao tay trên tay trái Diệp Thần, có một tia hào quang màu đỏ chảy qua, khuếch tán mà ra, Diệp Thần dùng bao tay ngăn lại một chân của Tông Giật, rõ ràng không có cảm nhận được bất luận một tia lực lượng gì, đều bị bao tay tháo bỏ xuống, cái thiên hỏa bao tay này thật bá đạo. Phía dưới người đang xem cuộc chiến đều có chút há hốc mồm. Bọn hắn nhìn không tới thiên hỏa bao tay của Diệp Thần, đều vạn phần kinh ngạc, Tông Giật vừa rồi uy lực một chân kia, cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được, thế nhưng mà cư nhiên hời hợt bị tiếp xuống dưới như thế, cái này có chút làm cho người ra ngoài ý định. Chẳng lẽ là bí pháp gì, còn có chiêu số gì thì dùng đi. Diệp Thần lạnh lùng nhìn chăm chú Tông Giật, thực lực của Tông Giật ở trong thiên tôn cấp, tuyệt đối là phi thường cao minh, tu vi bản thân Diệp Thần cũng chỉ là thiên tôn đỉnh phong mà thôi, hơn nữa là tự mình tu luyện ra, không giống Tông Giật, thượng diện có người dạy bảo. Thường Lan cung thiếu công chủ sẽ không chỉ có chút năng lực ấy a, rõ ràng dám miệt thị võ học Thường Lan cung ta, đây là ngươi bức ta đấy. Trên mặt Tông Giật chướng đến đỏ bừng, hắn huyền nổi giữa không trung, từ trong túi càn khôn chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm màu xanh da trời. Thanh trường kiếm màu xanh da trời này phảng phất là dùng nước ngưng tụ thành, như là một vũng thu thủy. Thường Lan kiếm, phía dưới phát ra một hồi kinh hô. Thường Lan công chủ quả nhiên muốn đem công chủ vị truyền cho Tông thiếu công chủ sao? Không nghĩ tới Tông Giật rõ ràng lấy ra Thường Lan kiếm, ngay cả Thường Lan cung ba cái trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ giật mình. Diệp Tung ngẩng đầu nhìn hướng Thường Lan kiếm trong tay Tông Giật, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn là minh bạch thanh Thường Lan kiếm này ý vị như thế nào. Thanh kiếm này đại biểu cho quyền vị vô thượng, Thường Lan cung thân là trung ương đế quốc đệ nhất đại tông môn, thực lực của bản thân tất nhiên là không cần phải nói rồi, thần tôn cường giả tọa chấn, phía dưới huyền cấp cao thủ tính ra hàng trăm, càng là trực tiếp khống chế đông đại lục gần hơn 50 quốc gia, hơn 300 tông môn loại nhỏ, một cổ thế lực cường đại như vậy, cái kia là phi thường cao minh đấy. Mà thanh Thường Lan kiếm này, thì là biểu tượng cung chủ. Hẳn là Thường Lan công chủ đã chuẩn bị đem công chủ vị truyền cho Tông Giật rồi. Diệp Tung liếc qua Diệp Nữ, trong nội tâm cảm thán, nữ nhi của ta a, cũng không phải là cha không thương ngươi, nếu ngươi gả cho Tông Giật, đó chính là công chủ phu nhân tương lai, quyền thế ngập trời, vì sao phải lưu luyến một tây võ Diệp gia nho nhỏ chứ? Mấy vị trưởng lão Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông nhìn nhau thất sắc, bọn hắn là minh bạch uy lực của Thường Lan kiếm. Nếu Diệp Thần ngăn cản không nổi, chỉ sợ cũng bị chém giết. Thế nhưng mà Diệp Thần đã từng nói qua, để cho chính hắn đến, bọn hắn cũng không cách nào ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng tu vi của Diệp Thần, hẳn là đệ tử của đại lão nào đó. Một người như vậy chết rồi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bất quá nghĩ nghĩ, vị yêu vương kia có lẽ ở phụ cận, nhìn xem tại đây hết thảy. Nếu như Diệp Thần thật sự gặp được phiền toái, vị yêu vương kia có lẽ sẽ ra tay. Người bây giờ cầu xin tha thứ còn kịp. Thường Lan kiếm ra khỏi vỏ, không thấy máu không trở vào bao. Ánh mắt Tông Giật như là chim ưng, nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Thường Lan kiếm trong tay ông vù vù, một luồng sóng nước khuếch tán trên không trung. Ở bên trong Thường Lan kiếm này, tuyệt đối cất giấu một khí linh phi thường cường đại. Đoán chừng ít nhất là 8-9 phẩm linh bảo trở lên, Thường Lan cung truyền thừa chi vật, phẩm cấp như thế nào lại thấp. Thường Lan kiếm, ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút. Diệp Thần minh bạch, phá ngục kiếm trong tay mình là quả quyết không có khả năng cùng Thường Lan kiếm chống lại. Diệp Thần ca ca, đón lấy. Chỉ thấy Tiểu Dực trong đám người phía dưới, đem Thương Long Chủy trong tay mình ném tới. Diệp Thần tay phải một chảo, đem Thương Long Chủy nắm ở trong tay. Thanh Thương Long Chủy này bất quá là dao găm dài vài thốn mà thôi. Xem cũng là cực kỳ bình thường. Chỉ bằng ngươi một thanh dao găm như vậy, muốn cùng Thường Lan kiếm của ta đối kháng sao? Tông Giật đùa cợt cười to. phía dưới những người vây xem kia cũng đều hai mặt nhìn nhau. Một thanh dao găm như vậy, ở thời điểm chiến đấu có thể làm được cái gì? Đối thủ của nó là Thương Lan Kiếm A, mọi người lắc đầu thở dài, tại Trung ương đế quốc, ở bên trong tất cả linh bảo xuất thế, Thương Lan Kiếm ít nhất có thể xếp top 3, uy lực tuyệt đối không phải linh bảo bình thường có thể chống lại, lục phẩm linh bảo, cũng là bị Thương Lan Kiếm chém đoạn, thân kiếm kia như một vũng thu thủy, óng ánh sáng long lanh, nhưng trong đó lại ẩn chứa uy lực vô cùng. Bọn người Diệp Chiến Long, Diệp Mông ở phía dưới đang xem cuộc chiến, ngay từ đầu chứng kiến Diệp Thần rõ ràng lăng không mà lên, cùng Tông Giật quyết đấu, trong nội tâm vạn phần giật mình, nguyên lai Diệp Thần đã là thiên tôn cấp tu vi, chuyện này đối với bọn hắn tạo thành trùng kích có thể nghĩ, chứng kiến Diệp Thần rõ ràng có thể vững vàng chiếm cứ thượng phong, bọn hắn không khỏi đều vì Diệp Thần cảm thấy tự hào, nhưng mà sau khi Tông Giật kia lấy ra Thương Lan Kiếm, bọn hắn không khỏi sầu lo, từ những người chung quanh kia biểu lộ có thể thấy được, thanh kiếm này tuyệt đối không đơn giản. Thời điểm mọi người ở đây nghị luận nhau nhau, Diệp Thần đã đem huyền khí trong cơ thể mình rót vào Thương Long Chủy, chỉ nghe ông một tiếng, tựa như viễn cổ thú giống, một cổ lực lượng cường đại, dùng Thương Long Chủy làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra ngoài. Khí tức kinh khủng kia áp bách, lập tức làm cho tất cả thiên tôn cấp trở xuống sắc mặt trắng bệch. Ngay cả những huyền tôn cấp cao thủ kia, cũng cảm nhận được một tia ngưng trọng chi ý, chủy thủ này đến tột cùng là loại thần vật nào, rõ ràng có thể tản mát ra khí tức khủng bố như thế. Mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai thanh dao găm bình thường trong tay Diệp Thần kia, rõ ràng cũng là một kiện linh bảo phi thường cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần còn là lần đầu tiên sử dụng Thương Long Chủy, không biết như thế nào thi triển. Bất quá hắn xác thực cảm nhận được, trong Thương Long Chủy ẩn chứa uy lực đáng sợ, thanh Thương Long Chủy này không quá nghe theo mình khống chế, ẩn ẩn có một loại cảm giác rời khỏi tay, hắn vận hành huyền khí, cưỡng ép áp bách lấy khí linh của Thương Long Chủy ông chiến minh, một luồng sóng năng lượng khuếch tán ra. Cách chương